Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1057. Chương 1067. Đừng có lại để cho ác ma hạt giống phát mầm. Cầu nguyệt phiếu. Nas đại thúc chết. Chết vào não lựu vỡ tan. Đây là một tên khác bởi Nas đại thúc chỉ định đến hiện trường quan sát xét xử bác sĩ chỗ tuyên bố. Mà hắn chính là Nas đại thúc y sĩ trưởng. Trên thực tế, sớm tại năm ngoái, Nas đại thúc liền bị chẩn đoán được bị mắc não lựu. Bác sĩ khuyên hắn nhập viện trị liệu, còn có rất hơn suất có thể còn sống. Nhưng là, ngay tại lúc đó, Nas đại thúc thấy được Metro-Goldwyn-Mayer tuyên bố muốn khai mạc California sát nhân ma sự kiện. Tin tức, hơn nữa còn là bởi Diệp Thu đến đóng vai cái này sát nhân ma nhân vật. Tò mò hắn tra duyệt thoáng một phát Diệp Thu tư liệu. Kết quả liền thấy được Diệp Thu cái kia mạng lưới phỏng vấn video. Khi nhìn đến Diệp Thu vai trò cái kia sát nhân ma về sau, Nas đại thúc lập tức liền quyết định từ bỏ trị liệu. Dùng chính mình mấy chục năm qua chỗ tích lũy xuống nhân mạch cùng diễn kỹ. Cuối cùng được đến Johan đạo diễn tán thành, gia nhập California sát nhân ma sự kiện kịch tổ, đồng thời thấy tận mắt nó sinh ra. Tuy nhiên trong hiện thực bởi vì cảnh sát không thể tìm tới Nas đại thúc, cho nên hoàn toàn tìm không thấy sát nhân ma động cơ giết người. Nhưng là tại Diệp Thu diễn dịch phía dưới, tại Johan đạo diễn chủ trì phía dưới, nguyên bản một bộ đơn thuần liên tục án giết người lại bị giao cho phản đối chủng tộc kỳ thị. Phản đối vũ nhục chèn ép ý nghĩa, cùng Nas đại thúc năm đó chân thật kinh lịch trải qua không có sai biệt. Làm California sát nhân ma sự kiện vừa để xuống chiếu, lập tức tại trong phạm vi toàn cầu đã dẫn phát dậy sóng. Mọi người ngoại trừ đang thảo luận bộ phim này bản thân, đang thảo luận Diệp Thu diễn kỹ bên ngoài, cũng không thể tránh cho đem ánh mắt nhìn về phía chủng tộc kỳ thị cái đề tài này. Mà liền tại California sát nhân ma sự kiện bao phủ toàn cầu thời điểm, Nas đại thúc bởi vì bất thình lình ngất, lần nữa được đưa vào bệnh viện, mà lần này, hắn lấy được là thầy thuốc tử vong giấy thông báo. Thầy thuốc khám và chữa bệnh báo cáo biểu hiện, hắn trong đại não viên kia nhọt đã chuyển biến xấu, đã vô pháp thông qua thủ thuật đến tháo xuống, mà tuổi thọ của hắn tối đa chỉ có một tháng. Với lại bất luận cái gì một điểm tâm tình lên tiểu ba động, hoặc là thân thể lên đại động tác, cũng có thể dẫn đến trong đại não não lựu vỡ tan. Tại sinh mạng sau cùng trong khoảng thời gian này, Nas đại thúc cuối cùng lựa chọn tự thú, đồng thời tự mình hướng về thế nhân công khai hắn phạm vào tội ác. Cuối cùng, tại toàn cầu vô số người xem dưới ánh mắt, Nas đại thúc nhắm mắt lại, hoàn toàn rời đi cái thế giới này, nhìn xem cái này đã từng chấn kinh toàn cầu liên tục sát nhân ma. Bất kể là hiện trường vẫn là trước màn hình khán giả, đều toát ra cực kỳ phức tạp thần sắc. Nas hắn đáng chết sao? Thật sự là hắn đáng chết. Hơn 30 cái nhân mạng a. Hai tay của hắn dính đầy bao nhiêu người vô tội máu tươi. Nhưng là, để không biết vì sao, lại có rất nhiều người lại cảm thấy hắn không phải là dạng này kết cục. Bởi vì Nas đại thúc tử vong, trận này toàn cầu phát sóng trực tiếp thẩm phán cũng hạ màn. Cuối cùng, tại chỗ có người chú ý xuống, quan tòa các hạ tuyên bố Nas đại thúc tội mưu sát tên thành lập, dựa theo Mỹ đế liên bang pháp luật phán xử hắn tử hình. Đương nhiên, đã không có gì có thể sau đó là giết hắn một lần. Mà đây trận toàn cầu phát sóng trực tiếp thẩm phán tuy nhiên kết thúc, nhưng là quốc tế trên Internet, trong xã hội dư luận thủy triều lại vừa mới bắt đầu. Người cảm thấy Nas đại thúc chết chưa hết tội sao? Ngay tại cùng ngày, toàn cầu các quốc gia vi tấn trên website nhau nhau xuất hiện dạng này một cái đề tài. Vô tội, không vô tội. Hàng trăm triệu dân mạng tham dự bỏ phiếu, mà cuối cùng bỏ phiếu biểu hiện lại có vượt qua 6 thành dân mạng cho rằng vô tội. Nas đại thúc vốn là có thể có một cái tốt đẹp gia đình, tương lai tốt đẹp, cũng là đám kia chủng tộc chủ nghĩa người làm hại. Cầu gấp nhảy tường, con thỏ gấp còn cắn người đây. Nếu như bị ép mà tuyệt vọng, Nas đại thúc lại thế nào có thể sẽ biến thành một cái sát nhân ma đây? Ta thủy chung tin tưởng đại hán văn hóa bên trong, nhân tính bản thiện, quan điểm. Người sở dĩ thay đổi ác, là bởi vì chung quanh hoàn cảnh khiến cho hắn thay đổi ác. So sánh, nhân tính thiện, quan điểm, ta ngược lại càng có khuynh hướng, nhân tính ác. Mỗi người trong lòng đều có một khỏa ác ma hạt giống. Chỉ cần gặp thích hợp giường ấm, như vậy đáng ghét này ma hạt giống thì sẽ sinh cọng mầm. Năm đó Mỹ đế đúng vậy như thế. Nghiêm trọng chủng tộc kỳ thị cuối cùng dựng dục ra Nas cái này sát nhân ma. Nas là vô tội. Những cái kia bị hắn giết chết người cũng là vô tội. Kẻ cầm đầu hẳn là chủng tộc kỳ thị bản thân mới là. Thật sự là buồn cười. Giết nhiều người như vậy lại còn bị cho rằng là vô tội. Các ngươi lương tri đâu? Chẳng lẽ chỉ cần tìm được lý do, giết người cũng có thể biến thành chính nghĩa rồi? Nói rất đúng, không có người có quyền lợi đi tước đoạt người khác sinh mệnh. Nas hắn là chết chưa hết tội. Hắn hẳn là muốn bị đặt tại ghế điện trên tiếp nhận tra tấn bằng điện mới là. Lại chết như vậy, nhất định tiện nghi hắn. Đánh giám, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám dân mạng đều cầm một từ. Tại trên Internet tranh luận không nghỉ dâng lên. Mà đúng lúc này, Mỹ đế các nơi lần nữa bạo phát dân quyền vận động. Đây là kế lúc trước Martin Luther King tiên sinh bị hại về sau. Mỹ đế cảnh nội bùng nổ rộng rãi nhất một lần vận động. Lần này, không chỉ là Mỹ đế các loại có sắc tộc duệ tham gia vào. Còn có tương đương một phần người da trắng cũng gia nhập vào. Trừ cái đó ra, người của các nước thế giới dân cũng tiến hành các loại hình thức lên tiếng ủng hộ. Tại quốc tế, trong nước dư luận đồng thời dưới áp lực, Mỹ đế chính phủ tuyên bố khởi động lại hơn 20 năm trước Nas đại thúc mẫu thân cùng vị hôn. Thê bị giết án, nguyên bản, như loại này hoành khóa hơn 20 năm án kiện hẳn rất khó thẩm tra xử lý mới là. Dù sao, hơn 20 năm đi qua, năm đó những chứng cớ kia, tư liệu sớm đã để không biết đi nơi nào. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới. Ngay tại Mỹ đế chính phủ tuyên bố khởi động lại thẩm lý thời điểm, Diệp Thu cho bọn hắn đưa tới thật dày mấy dương lớn tư liệu, vậy cũng là Nas đại thúc gửi bưu điện cho hắn, bên trong tồn chữ đều là năm đó Nas mẫu thân của đại thúc cùng thê tử bị giết lúc khắp mọi mặt tư liệu. Tại như thế đầy đủ tư liệu trước mặt, ở thế giới nhân dân chú ý phía dưới, cuối cùng Mỹ đế liên bang tối cao pháp viện tuyên bố bắt năm đó tham dự cái này hai lần vụ án cảnh viên. Mà trong đó một tên cảnh viên thậm chí đã làm được tiểu bang cục cảnh sát cục trưởng vị trí. Ngay tại một cái trời mưa buổi chiều, Diệp Thu cầm Mỹ đế liên bang tối cao pháp viện cấp phát phán quyết Nas đại thúc mẫu thân cùng thê tử đánh lén cảnh sát tội danh không đứng vững bản án. Đi tới Nas đại thúc trước mộ, cầm cái kia hai tấm bản án đốt ở trước mộ. Đại thúc, ta biết ngươi không tin trên đời này có thượng đế, kiếp sau nhớ kỹ mang mẫu thân của ngài cùng thê tử đầu thai đến chúng ta Đại Hán đi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau điện ảnh. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.